Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, chương 1314, giả bạn trai. 3. Từ Hồng hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Đường Thi Vận sẽ như vậy quả quyết, làm ra quyết định như vậy. Một khi phần này hiệp nghị trở thành sự thật, Đường Thi Vận trở nên không có gì cả. Mấy năm qua này, Đường Thi Vận dựa vào thương diễn cùng quảng cáo tiền kiếm được chừng hơn 10 ức. Trừ bỏ còn lại phí dụng cùng chia hoa hồng, nàng cá nhân thu nhập ít nhất có 5-6 ức. Muốn đổi lại là người khác, chỉ sợ không có cách nào bỏ qua nhiều tiền như vậy. Lăng Trần cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Đường Thi Vận nguyện ý làm suất lớn như vậy nhượng bộ. Giờ này khắc này, Dương Hải Nghĩa cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói một chút, muốn dọa một cái Đường Thi Vận, ai biết được nàng sẽ nói lời như vậy. Thế nhưng là, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, nếu là hắn lại đổi giọng, đoán chừng hắn gương mặt này đều muốn vứt sạch. Thi Vận, Từ Hồng do dự một chút, mở miệng hỏi, chuyện này, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Hoặc là, tìm Dương Tổng lại thương lượng một chút? Hồng tỷ, người cũng nghe đến, Dương Hải Nghĩa vừa rồi mới nói, hắn có thể đại biểu Dương gia, đại biểu Dương thúc thúc. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói? Đi thôi, Hồng tỷ, tận mau giúp ta đem hiệp nghị in ra. Mặt khác, ngươi hỏi lại hỏi cái này vị Dương tiên sinh, nhìn hắn còn có cái gì yêu cầu. Ta ở Đông Hải thị còn có 2 bộ bất động sản, giá trị ở 100 triệu trái phải. Nếu như hắn muốn trở về, vậy thì cho hắn tốt. Nói tóm lại, ta sẽ không chiếm Dương ra một phân tiền tiện nghi. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Hồng đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Trần. Lăng tiên sinh, ngài đối với chuyện này, chấm ngoặc kép. Không đợi Từ Hồng nói hết lời, Lăng Trần mỉm cười, nói, ta là ngoại nhân, không thích hợp nhúng tay các ngươi nội bộ công ty sự tình. Bất quá, ta tôn trọng Thi Vận bất kỳ một cái nào quyết định. Dương Hải Nghĩa cắn răng, chưa từ bỏ ý định hỏi, Thi Vận, khó nói ngươi thật nguyện ý làm như thế. Dương tiên sinh, mời ngươi nhớ kỹ, không phải mỗi người đều ưa thích tiền. Trên thế giới này, còn có so tiền cho trọng yếu đồ vật. Nói đến đây, Đường Thi Vận đem ánh mắt của mình chuyển hướng Lăng Trần. Cảm nhận được Đường Thi Vận cái kia khác ánh mắt, Lăng Trần trong lòng nhất động. Cái này nha đầu, nói sẽ không phải chính mình đi. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy Đường Thi Vận cái kia thâm tình chậm rãi dáng vẻ, Dương Hải Nghĩa chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, cười lạnh nói ra, đã ngươi muốn từ bỏ cuộc sống như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chờ coi đi, ta sẽ làm cho tất cả mọi người phong sát ngươi, để ngươi không kiếm được một phân tiền. Đến lúc đó, ngươi nhưng đừng khóc tới cầu ta. Dứt lời, Dương Hải Nghĩa quay đầu nhìn về phía Từ Hồng, phân phó nói, đi, đem nàng cái kia 2 phòng nhỏ, còn có xe của nàng, cộng thêm nàng những này năm mua sở hữu bài danh tất cả đều viết đến hiệp nghị đi lên. Chỉ cần là thứ đáng giá, ta một điểm cũng không lưu lại cho nàng. Nhìn nàng về sau làm sao sống thời gian. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận khẽ cắn môi mỏng, nhìn lấy Lăng Trần nói, Lăng ca ca, thật xin lỗi, ta trước kia còn nói qua muốn bao dưỡng ngươi, hiện tại ta trở nên không có gì cả. Ngươi có muốn hay không bao dưỡng ta? Lăng Trần khóe miệng dương lên, cười gật gật đầu nói, tốt, bên cạnh ta đang cần cái thư ký, muốn không ngươi đi theo ta tốt. Thật, Đường Thi Vận ánh mắt sáng lên, vỗ tay bảo hay nói, không có vấn đề, từ nay về sau, ta liền là của ngươi người. Hồng tỷ, ngươi thuận tiện giúp ta khởi thảo một phần hợp đồng, ta muốn bán mình cho Lăng ca ca. Khụ khụ, Lăng Trần vội vàng uốn nắn nói, đó là lao động hợp đồng, không phải khế ước bán thân. Ngươi cái này nha đầu chớ nói lung tung. Dừng một chút, Lăng Trần nhìn lấy Từ Hồng nói, Hồng tỷ, ngươi muốn là nguyện ý, cũng có thể đến công ty của ta, tiếp tục cho cái này nha đầu khi người đại diện, đãi ngộ phương diện, Dù sao không thể so với ngươi bây giờ thấp. Ngươi thấy thế nào? Cảm ơn Lăng tiên sinh. Từ Hồng đương nhiên nguyện ý. Một khi Đường Thi Vận rời đi hiện tại công ty, chính mình khẳng định sẽ có liên quan trách nhiệm. Khai trừ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên, có thể có cái tốt chỗ cũng không tệ. Không đến 10 phút đồng hồ, Từ Hồng liền khởi thảo 3 bản hợp đồng. Một phần là Đường Thi Vận cùng Dương Hải Nghĩa hiệp nghị. Còn có 2 phần là nàng, Đường Thi Vận cùng Lăng Trần lao động hợp đồng. Dương thiếu gia, Từ Hồng đem phần hiệp nghị kia đưa tới Dương Hải Nghĩa trong tay. Hỏi, người xác định không xin chỉ thị hạ Dương Tổng. Dương Hải Nghĩa kìm nén nổi giận trong bụng, lạnh lùng nói ra, người cảm thấy ta không có tư cách làm chủ sao? Không phải, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút. Đã Dương thiếu gia quyết tâm đã định, cái kia lời nói mới rồi coi ta không nói. Nói, Từ Hồng chỉ hiệp nghị phía dưới. Nói, Đường tiểu thư đã ký tên ấn thủ ấn. Ngươi chỉ cần ký lên tên của ngươi chữ, lại ấn lên thủ ấn. Phần này hiệp nghị liền có hiệu lực. Dương Hải Nghĩa tiếp nhận bút, thoáng chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Đường Thi Vận. Cái sau chú ý lực căn bản không có ở trên người hắn, mà là ngồi ở Lăng Trần bên người, thân mật ôm Lăng Trần cánh tay, trò chuyện hỏa nhiệt, giống như phần này hiệp nghị mảy may không có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Hừ, đây chính là ngươi bức ta, về sau nhưng đừng đi cầu ta. Dương Hải Nghĩa cười lạnh một tiếng, vù vù mấy lần ký lên tên của mình. Thi Vận, hiệp nghị đã ký tên xong. Được, Hồng tỷ, ngươi giúp ta đem phần này hiệp nghị điện tử ngăn truyền một phần cho Dương Tổng. Nói cho hắn biết, liền nói ta rất cảm tạ hắn mấy năm này chiếu cố. Không có vấn đề, đã hiệp nghị đã ký xong. Cái kia các ngươi có phải hay không có thể lăn? Lúc này, Dương Hải Nghĩa lãnh đạm âm thanh truyền tới. Căn này phòng là dùng công ty tiền đặt. Đã các ngươi đã không thuộc về công ty nhân viên, vậy chúng ta cũng không có nghĩa vụ giúp các ngươi giao tiền phòng. Lăng Trần nhún vai, đứng dậy nói, nhà đầu, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, 3 người không để ý tí nào Dương Hải Nghĩa, trực tiếp thu thập xong hành lý của mình, đi theo Lăng Trần cùng một chỗ rời khỏi phòng. Nhìn lấy Lăng Trần 3 người bóng lưng biến mất ở hành lang, Dương Hải Nghĩa lạnh hừ một tiếng, tự mình mắng nói, thứ gì, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ khóc đi cầu ta. Nói xong, hắn phanh một tiếng đóng lại phòng cửa, cầm lấy một bình rượu tây ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy hiệp nghị bên trên nội dung, Đường Thi Vận sở hữu tư sản, tăng thêm cái kia 2 bộ bất động sản cùng những vật khác, tổng tư sản hẳn là tiếp cận 1 tỷ trái phải. Coi như không tệ, coi như lão ba biết rồi chuyện này. Có cái này 1 tỷ đền bù tổn thất, tin tưởng hắn sẽ không trách tội chính mình. Nhiều lắm là mắng hơn mấy câu. Vài chén rượu hạ đỗ, một trận chuông điện thoại di động vang lên, là Dương Thành Phong đánh tới. Dương Hải Nghĩa cầm điện thoại di động lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám tiếp thông điện thoại. Hắn cũng không muốn bị lão ba mắng. Quan điện thoại di động, Dương Hải Nghĩa nằm trên ghế salon, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ thiếp đi. Đông đông đông, đông đông đông, cũng không biết rõ qua bao lâu, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đem ngủ say bên trong Dương Hải Nghĩa đánh thức. Móa, mấy giờ, làm sao còn có người gõ cửa? Dương Hải Nghĩa khó chịu mắng nói, ngồi dậy, mắt nhìn thời gian, 3 giờ sáng. Cái giờ này sẽ có người nào đến? Chẳng lẽ là tửu điếm phục vụ viên? Nghe vẫn còn tiếp tục tiếng đập cửa. Dương Hải Nghĩa không nhịn được mắng nói. Tới, đừng gõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.